Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Biết thần chết trông như thế nào không? Đó là một mụ già cổ quái, đen đúa, mỏ khoằm xuống như mỏ vẹt, hai chân dài lêu khêu như người đi cà kheo. Và nhất là hàm răng của mụ, những cái răng khập khỉnh, nhọn hoắt, trông rất ghê sợ. Thần chết đi đâu cũng cầm một lưỡi hái, và mỗi bước chân thần đều phát ra những tiếng lạo xạo như tiếng xương người va chạm vào nhau. Hồi ấy ở làng kia có một em bé tên là Hoa, rất ngoan ngoãn, xinh đẹp. Bé Hoa mồ côi cha từ thuở nhỏ, ở với mẹ. Mẹ em là một người đàn bà hiền đức. Tuy quá chồng giữa lúc tuổi xuân còn tươi thắm, nhưng bà vẫn nhất quyết ở vậy, thờ chồng, nuôi con, không hề nghĩ tới chuyện tái hôn với người đàn ông khác. Được cái bé Hoa rất hiếu thảo, thương mẹ, nên tuy hoàn cảnh nhà đơn chiếc, có một mẹ một con, nhưng không khí gia đình thật là êm đềm ấm cúng. Con mời mẹ ăn cơm. Ừ, mẹ vào liền. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng bao lâu bé Hoa đã trở thành một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời, với làn da trắng muốt, đôi mắt bồ câu đen láy, mớ tóc mây xõa như dòng suối huyền. Và nhất là hàm răng đều đặn, trắng bóng lấp lánh sau đôi môi đỏ như son. Hoa đi đâu cũng được mọi người trầm trồ, khen ngợi. Con bé Hoa ngày càng xinh đẹp. Nó trông giống mẹ như đúc, mà còn xinh tươi hơn nữa chứ. Những cậu trai thì mê Hoa như điếu đổ. Cậu nào cũng ước ao được lọt vào mắt xanh của Hoa. Tuy đã trở thành một thiếu nữ nhan sắc làm cho nhiều người say đắm, nhưng Hoa vẫn tự coi mình hãy còn bé bỏng, luôn gần gũi bên mẹ già, để đem tình yêu thương ấp ủ cho lòng người mẹ trong buổi xế chiều. Cuộc sống của hai mẹ con cứ êm đềm trôi đi như thế, cho tới một hôm, mẹ Hoa mang trọng bệnh, nằm liệt giường. Mẹ ơi, mẹ thấy sao rồi? Sao mẹ lạnh vậy mẹ? Con ngoan, đừng có khóc nữa. Mẹ không sao đâu. Vài hôm nữa là mẹ sẽ khỏi bệnh thôi mà. Hoa thương mẹ lắm. Cô bé đã hết sức chạy thầy, chạy thuốc cho mẹ. Nhưng căn bệnh của mẹ cô dường như không thuyên giảm, mà mỗi ngày lại càng nặng thêm. Mẹ ơi, thuốc sắc xong rồi nè mẹ. Để con thổi cho nguội nha. Thuốc đắng nhưng mà mẹ cố uống mẹ nha. Thật tội nghiệp cho con. Ngày nào cũng phải nấu thuốc hầu hạ mẹ. Ở tuổi con, đáng lẽ phải được vui chơi học hành cùng chúng bạn, vậy mà con phải nghỉ học, đi làm kiếm tiền mua thuốc và lo lắng cho mẹ. Mẹ thiệt có lỗi với con quá. Mẹ ơi, mẹ đừng có nói vậy. Ba mất sớm, một mình mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con cực khổ suốt ngần ấy năm, mà mẹ có than vãn lời nào đâu. Thuốc nguội rồi nè mẹ, mẹ ráng uống đi mẹ, rồi mẹ sẽ hết bệnh thôi mà. Con sẽ đi học trở lại nha mẹ. Dù bé Hoa đã hết lòng chăm sóc mẹ, nhưng bệnh của bà ngày một nghiêm trọng. Một đêm kia, ngoài trời rét như cắt ruột, mưa rơi rã rít, từng cơn gió bấc rít lên nghe ghê hồn. Đêm nay đã đuối sức lắm rồi. Trong thân hình tuyều tụy của bà nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, thật chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ làm cho tắc phục. Nghĩ đến hoàn cảnh cô đơn của mình, Hoa khóc. Nhưng mẹ nàng vẫn mê man chẳng biết gì. Bỗng một làn gió lạnh buốt xương từ ngoài thổi thốc vào. Hoa giật mình ngơ ngác. Ôi! Cô bé rú lên kinh sợ khi thấy theo sau làn gió ấy là một mụ già cổ quái, mặt mũi đen đúa, mỏ khoằm xuống như mỏ vẹt, chân dài lêu kêu như người đi cà kheo, tay cầm một lưỡi hái, đang khập khiễng bước vào. Mụ già bước đến trước mặt Hoa, đưa lưỡi hái lên và nhe những cái răng nhọn hoắt ra, cười rất khả ố. Ta là thần chết đây, ta đến để bắt hồn mẹ ngươi về âm phủ. Hoa sợ hãi muốn ngất đi, nhưng cô bé lại sợ thần chết bắt mất mẹ, liền lăn nhào vào ôm lấy xác mẹ mà van lơn tha thiết. Lạy thần chết, xin người hãy tha cho mẹ con. Người muốn gì con cũng xin làm theo cả. Không, không thể được. Mẹ người đã đến ngày tận số rồi. Hãy lui ra để ta đưa lưỡi hái gặt lấy hồn bà. Hoa nhất định không rời xác mẹ. Nàng năn nỉ. Con xin làm tui mọi cho thần chết đến trọn kiếp, nếu thần tha mạng chết cho mẹ của con. Điều đó đối với ta không cần lắm đâu. Hãy lui ra để ta làm tròn nhiệm vụ. Lui ra. Cuộc trả giá cứ giằng co qua lại mãi. Một đằng Hoa cứ cố níu lấy mẹ, một đằng thần chết nhất định bắt hồn bà cho bằng được. Hoa đem hết tình cảnh đau thương của mình để van nài. Sau cùng thần chết nhe răng bảo. Có một điều này, nếu nhà ngươi chịu thì ta sẽ để cho mẹ ngươi sống thêm một thời gian nữa. Đó là ngươi chịu nhận lấy hình hài xấu xí ghê tởm của ta và cho ta tấm nhan sắc xinh đẹp mỹ miều của ngươi. Chịu không? Hoa nhất định không chịu, nhưng khi thần chết vừa vung lưỡi hái lên thì nàng hốt hoảng kêu to. Dân, dân, con xin chấp nhận điều kiện của thần chết, xin người buông tha cho mẹ của con. Hoa vừa nói dứt câu thì thần chết đã biến mất. Cô bé thấy trong người khó chịu, gương mặt đau rát, bèn đến soi gương. Thì hỡi ơi, vẻ mặt yêu kiều diễm lệ của nàng đã không còn nữa, mà chỉ thấy trong gương một chiếc bóng dị hình gớm ghiếc. Từ nay mình sẽ chỉ là một con vật quái gở, khiến cho mọi người phải ghê tởm xa lánh. Cùng lúc ấy, trên giường bệnh, mẹ Hoa dần dần hồi tỉnh. Không thấy con gái đâu, bà cất tiếng gọi. Hoa ơi! Hoa! Nhưng khi cô bé đến bên giường bệnh, thì bà ôm mặt khiếp hãi xua đuổi. Không, ngươi không phải là con của ta. Con của ta là một cô gái xinh đẹp nhất làng, ai cũng biết mà. Mẹ ơi! Con chính là bé Hoa của mẹ nè mẹ! Không! Mẹ. Đồ giả dạng! Mau tránh ra, tránh ra! Con của ta đâu rồi? Hoa ơi! Hoa! Hoa tuổi thân quá, hết sức phân trần với mẹ. Cô bé đem câu chuyện trả giá với thần chết kể cho mẹ nghe. Nhưng mẹ nàng vẫn nhất định không tin là sự thật. Sau cùng không thể nào làm cho mẹ tin lời mình, cô bé đành bỏ đi. Hoa cứ lang thang như thế, ngày đi, đêm nghỉ, cho đến một hôm, nàng đến một con suối ở ven rừng. Khát nước quá, nàng định vụt tay xuống nước để uống, thì trông thấy gương mặt ghê sợ của mình phản chiếu như dòng suối. Ta xấu xí thế này, thảo nào mẹ không còn nhận ra ta nữa. Thần chết ơi, người đã lấy đi tấm hình hài xinh đẹp của con. Thì thôi, người hãy làm phúc ban cho con một cái lưỡi hái, để con không còn phải đau khổ như thế này nữa. Nói rồi nàng đứng dậy, xăm xăm nhảy xuống dòng suối tự vẫn. Bỗng một giọng nói êm dịu làm nàng giật mình quay lại. Một thiếu nữ xinh đẹp, đúng là hoa ngày trước, nhoẻn miệng cười tươi tắn. Ta là thần chết đây. Ta cảm thương cho tấm lòng hiếu thảo và hoàn cảnh trớ trêu của con, nên ta đến đây trả lại cho con tấm hình hài cũ. Con cứ yên tâm mà trở về, từ nay mẹ con và mọi người sẽ không còn ghê sợ con nữa. Nói rồi thần chết rùng mình biến mất. Hoa chạy đến bên bờ suối thì thấy hình hài mình đã thay đổi hẳn. Không những thế, lại còn xinh đẹp hơn xưa gấp bội lần. Sung sướng quá, nàng quỳ xuống bờ suối tạ ơn thần chết, rồi vội vã trở về nhà. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đã về đây mẹ, con nhớ mẹ lắm. Ôi, con gái yêu của mẹ, mẹ cũng nhớ con lắm. Từ đó, hai mẹ con Hoa sống những ngày yên ổn, đầy hạnh phúc.